Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, cả hai kiềm chế lẫn nhau. Đầu tháng 6 đại từ tự, cây đa già cỗi cành lá cũng đã rậm rạp, bàng núi xây, lên lớn Phật điện nhỏ, xen vào nhau tinh tế, thấp thoáng ở một mảnh màu xanh, biếc, lộ ra u tĩnh mà thần bí. Vào lúc giữa trưa, ngoại trừ gió thổi cỏ cây động thanh âm bên ngoài, toàn bộ chùa miếu tĩnh mịch đến tựa như hết thảy đều ngủ thiếp đi. Đại hùng bảo điện bên ngoài viện tử, một gốc cây đa già cỗi chọc trời mà lên, rễ như bàn long, tán như ô lớn, quân cửu thần an vị ở cao nhất trên trạc cây. Hắn nhắm hai mắt, lưng tựa thân cây, một tay gối chắp sau ót, một tay nhẹ nhàng phát động trong tay kỳ nam, trầm hương Phật châu. Hắn tựa hồ đang nghỉ ngơi, lại tựa hồ đang suy tư. Hắn an tĩnh thời điểm, chương này đẹp mắt mặt càng lộ ra anh tuấn vô song. Vô luận là ngũ quan vẫn là hình dáng đường cong đều rất giống Thiên Công Điêu khắc ra, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng mà cũng là an tĩnh thời điểm, hắn càng thêm cô lạnh, cao ngạo, cho người ta một loại không cách nào tới gần, xa lánh cảm giác, lãnh lãnh thanh thanh, di thế độc lập. Trong yên tĩnh, hắn đột nhiên đè lại Phật châu, ngừng, rất nhanh, mang trọng liền ở một bên trên cây mượn lực, bay tới, mang trọng thấp giọng bẩm, điện hạ, thỏa, Đường Tĩnh lấy cốc chủ đại nhân, danh nghĩa, đưa lệnh bài. Cô Phi Yến tấn thăng làm đại dược sư, từ nhất phẩm, giám thị thái y viện, nàng ngay tại chỗ đuổi thượng quan anh hồng, cách trước, hơn 10 vị dược nữ, thuộc hạ nghe nói, nàng được đề bạt trước đó, còn lấy, một đánh nhiều, cùng hơn 10 cái dược nữ đánh một trận. Lời đến nơi đây, một mực nhắm mắt quân cửu thần bỗng nhiên mở mắt, quay đầu, nhìn lại. Mang trọng vội vàng bổ sung, cô dược nữ, không không không, cô, dược sư đánh thắng, liền là bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, cô dược sư, vẫn rất có thể đánh, mang trọng thẳng đến hôm qua buổi sáng. Còn vì cô Phi Yến bóp một cái hỏa, làm, Đường Tĩnh đi ngang qua đại từ tự, tới gặp Tĩnh Vương Điện Hạ, hắn mới biết, được chân tướng, nguyên lai. Ở cô Phi Yến nhìn thấu hoàng thượng bệnh tình thời điểm, Tĩnh Vương Điện Hạ liền đoán được hoàng thượng có ý lưu cô Phi Yến ở bên cạnh hầu. Hạ, Điện Hạ đã không hy vọng cô Phi Yến cùng lão chấp sự đi được quá gần. Càng không hy vọng cô Phi Yến lưu tại hoàng thượng bên cạnh hầu hạ. Cả hai chỉ có thể chọn thứ nhất, Điện Hạ lại cả hai đều không có tuyển, mà là để cả hai kiềm chế lẫn nhau, để cô Phi Yến như cũ lưu ở Tấn Dương Thành, ở Điện Hạ xuất phát đi Yên Vân Giản thời điểm, liền cho lão chấp sự viết một phong thư, ám hiệu hoàng thượng bệnh tình, lão chấp sự là nhân vật bậc nào, suy nghĩ một chút liền hiểu hoàng thượng là tuyệt không có khả năng thả cô Phi Yến đi, hơn nữa, đợi hoàng thượng không có thuốc nào cứu được thời điểm, cô Phi Yến tất nguy hiểm đến tính mạng. Lão chấp sự quý tài sốt ruột, lại không nghĩ trực tiếp cùng Thiên Võ Hoàng đế nổi lên va chạm, liền nghĩ ra trao tặng cô Phi Yến vinh dự lý sự cái này danh hiệu đến, mà Điện Hạ lại cảm thấy chưa đủ, nhất định muốn lão chấp sự dùng tới cốc chủ đại nhân danh nghĩa. Lão chấp sự một hồi trước bị Thiên Võ Hoàng đế uyển chuyển cự tuyệt, tâm lý một mực có u cục, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Lão chấp sự mặc dù có thể đại diện toàn quyền cốc chủ đại nhân xử lý thần nông cốc tất cả sự vụ, nhưng là đối ngoại phải dùng cốc chủ đại nhân danh nghĩa, hắn vẫn không dám tự tiện chủ trương. Hắn một bên phái Đường Tĩnh chạy tới Tấn Dương Thành, đi một bên cầu kiến cốc chủ đại nhân. Ngay ở 3 ngày trước, lão chấp sự gửi thư báo tin tức tốt, mà Đường Tĩnh đêm qua đến Đại Từ Tự, gặp lão chấp sự tự tay viết thư văn kiện, liền ngay cả đêm, vào thành, lớn mật tự xưng là cốc chủ đại nhân phái tới sứ giả. Gặp điện hạ đối cô Phi Yến đánh nhau một chuyện, tựa hồ không thế nào cao, hứng, mang trọng vội vàng nói sang chuyện khác. Điện hạ, còn có chuyện gì? Lâm lão phu nhân sáng sớm liền mang theo bà mối, đi cô ra hạ xính. Trình đại, tướng quân tìm tới ngự dược phòng đi cầu cưới. Cái này vừa nói, quân cửu thần rõ ràng càng mất hứng, mang trọng vội vã bổ sung. Cô dược sư không đáp ứng, quân cửu thần lại tựa hồ như cũ không cao hứng. Hắn hỏi, như thế nào cầu, hôn, mang trọng suy tư một phen, cảm thấy vẫn là lời ít mà ý nhiều tương đối thỏa. Đáng, thế là, hắn hồi đáp, trước mặt mọi người cầu hôn, quân cửu thần nhưng lại truy vấn, như thế nào trước mặt mọi người cầu hôn, mang trọng chỉ có thể chi tiết đáp nói. Quỳ một chân trên đất, lấy tổ truyền, ngọc trạc trước mặt mọi người cầu hôn. Quân cửu thần không nói, lại lần nữa quay đầu nhìn về mang trọng nhìn qua. Hắn, rõ ràng muốn biết càng nhiều tình huống. Mang trọng kiên trì, tiếp tục nói, trình đại tướng quân nói hắn nghĩ muốn cô dược sư. Cả một đời liền muốn cô dược sư một người. Mang trọng cảm thấy chủ tử muốn giận, nhưng mà, quân cửu thần cũng không có. Hắn hơi sững sờ, đáy mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn. Nửa ngày, hắn mới khẽ, cười, Trình Diệc Phi, ngược lại là một tùy tiện thống khoái người. Mang trọng buồn bực, quả thực không nhịn được. Thật sự nói, điện hạ, chỉ cần, ngài muốn, đều có thể so trình đại tướng quân càng thêm tùy tiện. Đừng nói một, nữ nhân, cho dù là cái này thiên hạ, đều là ngài vật trong bàn tay. Hoàng, thượng bệnh nặng, thái tử còn, điện hạ làm sao không? Quân cửu thần nhăn đầu lông mày, mang trọng mới biết mình vượt qua. Hắn ngậm, miệng, lại đầy bụng biệt khuất, cùng không hiểu. Hắn cũng không biết, thiên võ hoàng đế phía sau còn có một vị đại hoàng thúc. Đó là quân thị gia tộc đã từng đại gia chủ, quân thị chân chính người chấp trưởng, hắn càng không biết, nhà mình vị chủ nhân này đến nay vẫn còn tại hoàng thượng cùng đại hoàng thúc trước mặt diễn trò, không vì cái gì khác, chỉ vì làm rõ ràng bản thân mất đi ký ức. Quân cửu thần đem cái kia vọt thật dài Phật châu quấn trên cánh tay, buông xuống ống tay áo, che giấu tốt. Hắn rời đi chủ đề, Phượng Hoàng hư ảnh, có, thể có tin tức, băng hải dị biến ngày, trên băng hải không chỉ có xuất hiện long hấp, thủy dị tượng, còn xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, đây coi như là bây giờ con, đường duy nhất, hắn bỏ ra giá trên trời, nhường tiền huynh tiền muội cái kia, đối mật thám trong vòng nửa năm thăm dò được Phượng Hoàng hư ảnh manh mối. Bây giờ đã là hơn một tháng đi qua, mang trọng chi tiết bẩm, thuộc hạ còn chưa thu đến bọn họ tin tức, cái khác cũng đều không tiến triển. Thuộc hạ ngược lại là nghe nói, vạn tấn quốc Tô gia cũng là tìm hiểu băng hải tin tức. Quân cửu thần cảnh giác lên, hỏi, thế nhưng là Bách Lý hoàng tộc bày mưu đặt kế? Mang trọng cũng là nghiêm túc, thuộc hạ cũng là hoài nghi. Đã phái người điều cha, quân cửu thần nhẹ gật đầu, lại nói, cây thơm cỏ nhưng có hạn lạc. Mang trọng đáp, thuộc hạ phái ra người đã ở Tây Nam Sơn Lâm hỏi lần. Không, người gặp qua vật này, thuộc hạ hoài nghi Hàn Tam tiểu thư cũng không có lời. Nói thật, thuộc hạ đã làm cho người đến Nam Bộ tiếp tục tìm hiểu. Quân cửu thần là hài lòng. Hàn Ngu Nhi đưa cho hắn cây thơm cỏ, hắn tất nhiên là không có mang theo người, mà là giao cho mang trọng, trước đó không có thực vật nơi tay, chỉ có thể bằng miệng hình dung. Đại đa số nông dân chuyên trồng hoa đều không phải minh bạch, bây giờ có thực vật, tìm lên dễ dàng hơn. Mang Trọng lại thông báo không ít chuyện, mới rời khỏi, Quân Cửu Thần lại đợi trong chốc lát, hắn đang định về thành, lại phát hiện, Niệm Trần Tiểu Sa Di hai tay dâng một bát chai mặt. Thí điên chạy, tới, Quân Cửu Thần ngồi xuống, chờ lấy, nhỏ Niệm Trần rất nhanh liền chạy đến dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn hắn, mím môi, mà cười. Con mắt híp lại thành hai đạo vành trăng khuyết, nụ cười này, non nớt, tinh khiết, tựa hồ có loại vượt qua Phật Pháp lực lượng, có thể nhớ mắt, địch chấn lòng người tất cả tạp niệm, làm cho người như mộc tháng tư gió, xuân, ôn hòa an tâm. Hắn nói, điện hạ, đói không? Quân Cửu Thần nhìn xem hắn, bỗng nhiên giật mình, vừa rồi trong nháy mắt. Trong lòng hắn phía trên lại lướt qua một vòng cảm giác quen thuộc. Phảng phất, đã từng cũng có người đứng dưới tàng cây, như thế bưng mì nước, cười với hắn, IAINIEG các converter chuyện y dài.com, IAIEIEIE, hết chương.